90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, Tạ Thuận Ngôn chuyện nhà. Tạ Thuận Ngôn ngẩng đầu lên, người đến là hai người nữ sinh, cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm mà ni bất quá vóc dáng không có nàng cao. Bọn họ hai cái, dáng dấp có chút tương tự, thậm chí cùng nàng mặt hình. Đều có chút tương tự. Tạ Thuận Ngôn thấp giọng nói, vậy các ngươi bây giờ mắng đủ rồi, ta có thể đi được chưa? Một người trong đó híp mắt nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta mắng đủ rồi? Mắng ngươi cả đời cũng sẽ không cảm thấy đủ. Ngươi loại này gái điếm xanh đồ đê tiện, nên bị thiên phu sở chỉ, nhường ngươi vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được, tìm một chỗ đi chết. Tạ Thuận Ngôn cắn răng, không có lên tiếng, đem mặt chuyển hướng một bên. Mặc dù không phẫn, nhưng mà làm xong bị người mắng chuẩn bị, nàng không nghĩ tới, cô bé kia, đột nhiên nâng lên tay, hướng nàng mặt lại tới. Tạ Thuận Ngôn bản năng trốn một chút, đối phương ngón tay quát tới rồi nàng mặt, chẳng qua là ngón tay lực lượng. Nhưng mà cảm giác gò má có chút làm đau, thật giống như bị bắt hư, có thể thấy đối phương dùng bao lớn khí lực. Tạ Thuận Ngôn ngẩng đầu lên nói, ngươi chớ quá mức. Đối phương nói, mẹ ngươi làm chuyện so với cái này quá phận hơn, ngươi còn có mặt mũi tránh. Nữ sinh kia lại phải vẫy tay, lần này em gái nàng cũng đưa tay ra. Tạ Thuận Ngôn gấp ôm lấy đầu, nhưng mà dự cảm đau đớn cũng không có rơi xuống tới. Tạ Thuận Ngôn liền nghe thấy hai cái biểu tỷ hét lên một tiếng. Ngươi làm gì? Nàng ngẩng đầu lên nhìn một cái, mắt tiền chạm một người vóc dáng nhỏ dài nam sinh. Không chỉ vóc người dài, mặt cũng không ngắn. Tạ Thuận Ngôn hơi há miệng. Ngươi, Vu Hạo Nhiên nói. Ta lúc này mới nhìn thấy ngươi, mới cho ngươi phát tin nhắn ngắn. Nói xong quay đầu nhìn kia hai người nữ sinh, hỏi, bọn họ là người nào? Hai người nữ sinh trên mặt tràn đầy cừu hận cùng không cam lòng. Hay là cái đó đánh người nói, gái điếm xanh, cũng sẽ có nam nhân muốn. Ngươi rất tốt a, có người cho ngươi chỗ dựa. Cho là chúng ta không dám đánh ngươi đúng không? Tạ Thuận Ngôn kéo Vu Hạo Nhiên cánh tay, không nói gì, nhưng mà một mực đi ra ngoài. Vu Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, không hỏi tại sao Tạ Thuận Ngôn không đánh lại, nhẫn đại nuốt một cái khí, đi theo ra, nhưng không nghĩ đến, bọn họ mới ra rồi phòng triển lãm, hai người kia theo kịp, hay là đánh người cái đó. Nàng nói, tiểu tử, ngươi là đang cùng Tạ Thuận Ngôn nói yêu thương sao? Vậy ta nói cho ngươi cẩn thận một chút. Nàng mẹ trộm người, có kỳ mẫu nhất định có kỳ nữ. Ngươi đừng lấy nàng, chính mình cho mình mang mấy đỉnh nón xanh. Tạ Thuận Ngôn cả người cứng đờ, vốn là đi về phía trước chân, giống như là đổ trì, không thể động đậy. Vu Hạo Nhiên cũng có thể cảm giác được trên tay nàng dùng sức. Nàng mím chặt rồi miệng, ánh mắt híp lại thành nguy hiểm độ cong. Nhưng là cuối cùng hốc mắt rỉ ra nước mắt, cũng không nói gì. Vu Hạo Nhiên đau lòng quay đầu lại nói, các ngươi chớ quá mức. Xong chưa? Kia hai người nói, thật sự có người nguyện ý mang nón xanh a? Ngươi nhìn nàng mẹ cái đó tao dạng, nàng không thể nào an phận thủ thường. Vu Hạo Nhiên siết chặt rồi quả đấm mà ni ngay tại lúc này. Tạ Thuận Ngôn quay đầu lại nói, hắn không phải bạn trai ta, chẳng qua là bạn bình thường. Các ngươi muốn mắng ta, ta cũng để cho các ngươi mắng. Đánh ta, ta cũng nhịn, ta cũng có ranh giới cuối cùng. Các ngươi không muốn lại được voi đòi tiên. Nàng vừa nói, buông ra Vu Hạo Nhiên tay, quả đấm siết chặt rồi. đỏ ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người sư tử. Kia hai người trên mặt rõ ràng có sợ vẻ. Một cái nói, đồ gái điếm, hôm nay miệng khát, lười cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, ngươi chờ gặp lại. Hai người xoay người đi hướng ngược lại đi. Vu Hạo Nhiên không hiểu nhìn Tạ Thuận Ngôn. Thuận Ngôn, bọn họ đến cùng người nào? Tạ Thuận Ngôn mới vừa doanh đang tại hốc mắt nước mắt. Một cổ não chảy xuống, ngồi chồm hổm dưới đất khóc lớn. Thuận Ngôn, Vu Hạo Nhiên kéo không dậy nổi Tạ Thuận Ngôn. Suy nghĩ một chút nói, ngươi chờ ta. Nói xong, hắn xoay người liền đi kia hai người rời đi phương hướng chạy. Tạ Thuận Ngôn nghe tiếng bước chân đứng lên. Ngươi đi làm gì? Vu Hạo Nhiên chặn lại hai người nói. Ta bất kể các ngươi là người nào. Sau này lại để cho ta thấy một lần. Các ngươi dám khi dễ Tạ Thuận Ngôn. Ta cũng mặc kệ các ngươi là nữ sinh. Khẳng định không khách khí. Nam nhân nói ra uy hiếp. Dẫu sao cùng nữ nhân bất đồng. Hai người nữ sinh mặt mũi trắng bệch, nhưng mà đóng chặt miệng, hiện ra không cam lòng. Vu Hạo Nhiên nói, ta mặc dù không phải là bạn trai hắn, nhưng mà ta đang đeo đuổi nàng. Ta còn phải nói cho các ngươi, bất kể người khác cái gì mẹ nàng, hoặc là ai, người khác sai. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ tính toán đang tại Tạ Thuận Ngôn trên đầu. Nàng là cô bé tốt, là ta cô gái tốt. Các ngươi cho ta nhớ rõ. Đối phương lần này ánh mắt mang căm hận, bất quá vẫn là không có nói gì. Tạ Thuận Ngôn si ngốc nhìn Vu Hạo Nhiên. Vu Hạo Nhiên chạy về đến nàng bên người, sau đó kéo nàng tay. Đừng sợ, ngươi là cô bé tốt. Ta cô gái tốt, ta biết, ngoặc kép, Vu Hạo Nhiên mà nói cùng hành động. Dĩ nhiên nhường Tạ Thuận Ngôn rất cảm động. Nhưng mà có lúc, càng cảm động người và chuyện. Đối với từ nhỏ hèn mọn quen người, càng cảm thấy chính mình không xứng. Không xứng có, cũng không dám có. Huống chi Tạ Thuận Ngôn biết, Vu Hạo Nhiên là cái có cảm tình bệnh sạch sẽ người. Chờ hai cái biểu tỷ đều không thấy. Tạ Thuận Ngôn buông ra Vu Hạo Nhiên tay, cúi đầu nói, hôm nay chuyện cảm ơn ngươi, cũng rất cảm ơn dài như vậy lâu tới nay ngươi đối ta chiếu cố, nhưng mà ta vẫn không thể cùng ngươi chung một chỗ, thật xin lỗi. Tạ Thuận Ngôn xoay người muốn đi. Vu Hạo Nhiên hỏi, tại sao? Cũng bởi vì chúng ta tính cách không thích hợp. Nhưng là cũng không có sống chung đâu. Ngươi làm sao biết ta nhất định sẽ không đổi? Thuận Ngôn, hai người đến cùng có vừa hay không? Là muốn ma hợp, ngươi ngay cả như vậy cơ hội cũng không có cho qua ta. Tạ Thuận Ngôn nước mắt mặt đầy nói, ngươi nhất định phải bước người khác đem vết thương máu chảy rầm rề cho ngươi nhìn sao? Nhất định phải như vậy phải không? Tại sao ta không có qua bạn trai? Ta nhưng cũng không dám cùng ngươi sống chung. Bởi vì mẹ ta, ngươi thứ người như vậy, sẽ đứng đăng tại đạo đức cao điểm, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mẹ ta, cũng sẽ giống như bọn họ nói, cho là có kỳ mẫu nhất định có kỳ nữ, cuối cùng biết dùng các ngươi lạnh khốc đạo đức tiêu chuẩn tới nhìn kỹ phê bình ta. Ta tại sao phải cho các ngươi như vậy cơ hội? Ta cũng không có làm gì. Ta sẽ không cho ngươi như vậy cơ hội. Vu Hạo Nhiên kéo Tạ Thuận Ngôn. Ngươi thật một lần cơ hội cũng không muốn cho ta. Một ngày, dù là một ngày cũng không được. Nam nhân trẻ tuổi, mâu quang mơ hồ mang cầu khẩn. Không giống làm giả, hắn nghĩ nặn ra cười. Nhưng mà nụ cười rất khó nhìn. Thuận Ngôn, một ngày cũng tốt. Tạ Thuận Ngôn trầm ngâm rất lâu, nuốt xuống một hớp, ngẩng đầu lên nói, mẹ ta quẹo chạy ta dượng, sau đó lại quăng ta dượng lại không có trở về gia đình. Hắn bởi vì mẹ ta chết vì tình tự sát. Vu Hạo Nhiên há to miệng, lộ vẻ dễ thấy kinh ngạc. Tạ Thuận Ngôn chảy nước mắt nói, mới vừa mắng ta là cô của ta hai đứa con gái, ta biểu tỷ, bọn họ nói mẹ ta làm hại bọn họ cửa nát nhà tan, bọn họ mất đi ba sẽ nguyền rủa ta cùng mẹ ta cả đời, cho nên nàng mới đánh không đánh lại mắng không nói lại, là đang tại chuộc tội. Hết chương.